Chiến thần Hào Môn, chương 2210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy, chưa từng người đi vào, tất cả thiết bị điện tử cũng đều vô ích, chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán. Trên mặt hắn ít nhiều có chút lo lắng, cái loại này không ai dò xét qua địa phương, bản thân liền tràn đầy thần bí, càng chưa nói, còn ra qua không ít chuyện giống như là sinh mạng cấm địa giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù ai cũng không cách nào tới gần, ta sẽ nhiều chú ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, Lục Kính giáo thụ bên kia, ngươi nhiều hiệp trợ ta muốn hẳn là còn sẽ có đổi mới phát hiện. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cực đạo quyền phổ không phải đơn giản như vậy, Lục Kính trước mắt phát hiện, sợ rằng như trước cũng chỉ là phiến diện, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu, đi phát hiện nhiều đầu mối hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, ta biết rồi. Vàng Ngọc Minh trịnh trọng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói gì nữa, xoay người đi hậu viện, cầu ca đám người đã chuẩn bị xong. Bọn hắn hôm nay, một thân ngưng luyện khí tức cùng đi hoàn toàn bất đồng, giống như là thay đổi một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt bọn họ cương nghị, trong ánh mắt kiên định, đều không phải là người bình thường có thể so sánh được, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, tại chiến trường chung chém giết đi tới, cái loại này thanh tẩy, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Xe biết tiễn chúng ta đến sân bay, sau đó lên tàu máy bay tư nhân, đến phụ cận sân bay rơi xuống đất, sau đó triển khai hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lần hành động này an bài. Giang Ninh nhìn mọi người, có thể sẽ có chút nguy hiểm, đến lúc đó tất cả cẩn thận là hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, mọi người cùng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất phát, Giang Ninh ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức lên xe trực tiếp chạy tới Đông Hải sân bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi nào, đã sớm sắp xếp xong xuôi một chiếc máy bay tư nhân, sẽ đem bọn họ đưa đến khối kia rừng rậm nguyên thủy thành phố phụ cận rớt xuống. Giang Ninh mơ hồ có cảm giác bọn họ hiện tại càng ngày càng tiếp cận cực đạo quyền phổ đích thực lẫn nhau rồi, nhưng cái này có phải hay không sự tình tốt ai cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cần đánh đổi một số thứ, hắn có thể làm chính là chọn lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất tận khả năng bảo vệ tốt bên người mỗi người, không mất đi bất cứ người nào. Máy bay từ Đông Hải, bay thẳng đến mục đích Giang Ninh ngồi ở trên phi cơ, không có nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất ít giống như vậy, đi suy nghĩ một vấn đề, bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có sự tình cần hắn như vậy đi suy nghĩ. Làng tiên sinh xuất hiện, bao quát hắn nói những lời này, không thể nghi ngờ đều là để lộ ra một tin tức thế giới này, rất phức tạp, bọn họ còn có quá nhiều đồ đạc không có phát hiện, đã không có giải khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là cái fan Đa Lạp hộp ma, một ngày mở ra, từ từ bên trong chạy đến cái gì ai cũng không biết. Không biết mới là khiến người ta lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dường như thay đổi. Giang Ninh tựa hồ chợt phản ứng kịp lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua người, cái gì cũng không sợ, không sợ hãi chút nào, coi như là đối mặt địch nhân đáng sợ nhất, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lui lại, không có chút nào lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình băn khoăn nhiều chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu, hiện lên Lâm Vũ thực sự khuôn mặt tươi cười, còn có không có xuất thế hài tử, còn có những thứ khác thân nhân bằng hữu, từng cái quen thuộc khuôn mặt, một đôi mong đợi nhãn thần. Những thứ này, đều là mình ràng buộc, mà không giống như trước, trong lòng của hắn, chỉ cần nhớ kỹ Lâm Vũ thật một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi, đại ca, bên tai truyền đến cầu ca thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, máy bay đã bắt đầu chuẩn bị rơi xuống đất. Đại ca, ngươi không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca nhịn không được hỏi, hắn có thể nhìn ra được Giang Ninh biểu tình trên mặt cùng đi có chút không giống. Là đang suy nghĩ niệm tẩu tử sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ra được, Giang Ninh nhìn cậu ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, còn kém không có viết lên trên mặt. Cậu ca gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá rõ ràng rồi, yên tâm đi, đại ca nhất định sẽ bình an trở về, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận đại ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghiêm túc nói, Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đều quên mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người biết bình an trở về. Hắn vỗ vỗ cầu ca bả vai, quay đầu nhìn về phía những người khác. Chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.